Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4827. Chương 4830. Điều tra. Thiên Tà Ma Tôn phân phát toàn bộ giáo chúng về sau, tự nhiên không hội lưu lại bất kỳ vật gì tại nơi này. Đương nhiên, Huyết Nguyệt Ma giáo tích lũy hùng hậu, hắn nhẫn chữ vật cũng không có khả năng thả xuống được tất cả mọi thứ. Hắn đem Huyết Nguyệt Ma giáo bảo vật cùng tài nguyên chia mấy phần. Từ mà bên trong vài cái thực lực cường giáo chúng mang theo. Đương nhiên, đại đa số đệ tử trước lúc rời đi đều vẫn là phân đến một chút tài nguyên tu luyện, mà lại đều còn không ít. Thiên Tà Ma Tôn dù sao cũng là hy vọng giữ lại một ít trong giáo hòa chủng, tại thời khắc cuối cùng cũng là sẽ không keo kiệt. Huyết Nguyệt Ma giáo vô số năm tích lũy, cơ hồ có thể nói là vừa tan tận. Thiên Tà Ma Tôn cũng biết nhiều đệ tử như vậy ra ngoài, coi như mình tại cuối cùng một trận chiến này bên trong thắng, tất nhiên cũng sẽ có không ít người sẽ không trở về. Nếu như hắn bại, vậy thì càng không cần phải nói. Huyết Nguyệt Ma giáo phòng trừng cũng liền trực tiếp biến mất. Bạch Vũ Triết ba người rất nhanh liền đem ma thần điện cho đi dạo hết, không có bất luận cái gì thu hoạch. Đây cũng là theo dự liệu sự tình. Muốn không, chúng ta đi U Ma Cốc cái kia ba tòa đại thành cũng đi dạo một vòng xem đi. Nếu có cái gì, nói không chính xác cũng hội giấu ở những địa phương kia. Bạch Vũ Triết đề nghị, Thiên Lam Đại Đế cùng Thiên Cơ Tôn giả cũng nhẹ gật đầu. Đã đều đến, đi xem một chút cũng đi. U Ma Cốc ba tòa đại thành là hoàn toàn thuộc về Huyết Nguyệt Ma giáo. Hắn nhóm hoàn toàn có thể nói là cùng ngoại giới ngăn cách, người ở bên trong người nào cũng ra không được. Mà lại tại tu luyện phương diện, Huyết Nguyệt Ma giáo cũng khống chế phi thường bá đạo. Cái này ba tòa bên trong tòa thành lớn tất cả mọi người, nếu như muốn tu luyện cũng chỉ có thể gia nhập Huyết Nguyệt Ma giáo, không có cái khác bất luận cái gì đường tắt. Nếu có cái gì thiên tài tự sáng tạo công pháp cái gì, vậy cũng sẽ sớm bị triệu nhập trong giáo. Nếu là không đáp ứng, cái kia liền vô thanh vô tức tiêu thất. Có thể nói, cái này ba tòa đại thành cơ hồ xem như Huyết Nguyệt Ma giáo nuôi nhốt. Chỉ bất quá đám bọn hắn là người cũng tuyệt đối không cho phép trong này tiến hành bất luận cái gì đồ sát, bảo hộ coi như không tệ. Hơn một giờ về sau, ba người đến tòa thứ nhất đại thành, hắn nhóm liền chia ba phương hướng, tại thành bên trong đi tới, nhìn như chậm chạp, kỳ thực tốc độ cực nhanh, đồng thời cũng quan sát đến thành bên trong hết thảy. Thật khó tưởng tượng, Huyết Nguyệt Ma giáo trưởng khống thành bên trong, cư nhiên như thế phồn hoa. Bạch Vũ Triết một thân một mình đi trên đường, nhìn xem chung quanh cảnh tượng. Khắp nơi người đến người đi, ngựa xe như nước, vô cùng náo nhiệt. Nơi này phàm nhân kỳ thực căn bản là không biết Huyết Nguyệt Ma giáo hiện nay phát sinh sự tình, hắn nhóm cũng không thể nào biết được, cho nên căn bản không có cái gì tốt lo lắng. Huyết Nguyệt Ma giáo ở bên ngoài vô cùng hung tàn, nhưng là đối với mình trưởng khống cái này ba tòa thành, vẫn luôn còn tính là khá lôi kéo. Coi như ngẫu nhiên có chút ngoài ý muốn thủ đoạn thiết huyết, đều là ám bên trong trực tiếp xử lý. Hắn nhóm chiếm cứ phàm nhân khẩu bản thân liền so các đại tông môn ít hơn nhiều quá nhiều. Lại bạo lực quản lý lời nói thật chịu không được dày vò. Cơ số ít, cái kia ra thiên tài xác suất cũng sẽ thiếu. Trên thực tế, sinh hoạt ở nơi này phàm nhân cũng không rõ lắm chuyện bên ngoài. Hắn nhóm một đời đều ra không được, coi như biết rõ Huyết Nguyệt Ma giáo xuất hiện trọng đại ngoài ý muốn, phòng trừng cũng đồng dạng sẽ không có cái gì quá nhiều bi thương cảm xúc. Bạch Vũ Triết mấy người đều là lần đầu tiên tới nơi này. Dĩ vãng, các đại tông môn người cũng không thể tiến nhập U Ma Cốc nội địa bên trong. Bất quá, hắn nhóm cũng chính là cảm thán một cái mà thôi.